Chương 1649, mới văn minh, mới liên bang. Chương 1649, mới văn minh, mới liên bang. Lý Diệu lần đầu tiên đầu một hồi, sinh ra đối với một cái tiểu cô nương đều không thể chống đỡ được cảm giác. Lăng Tiểu Nhạc lại lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói nhăng nói cuội nhiều như vậy, hai vị ngàn vạn đừng chê ta om sòm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Đúng vậy, tuy nhiên cùng đoàn đại biểu thành viên khác còn có cổ thánh 12 cường giả đều chia nhau đi thăm, nhưng Lý Diệu sau lưng còn kéo lấy một căn cái đuôi nhỏ trên danh nghĩa là chủ tịch quốc hội văn phòng cao cấp chuyên viên thư ký đế quốc tinh anh nữ chiến sĩ Hắc Dạ Lan. Từ lúc cổ thánh rơi lúc, Hắc Dạ Lan vẫn bị Lý Diệu trông giữ. Đã Lý Diệu bây giờ là Hồng Liên tiểu đội quan chỉ huy, chủ tịch quốc hội đặc sứ, bên người làm cho cái thư ký, lại hợp lý bất quá. Trước đó vài ngày, thì ra là huỳnh hỏa trùng số lên phát sinh tu tiên giả phản loạn, mà bọn hắn lại phải biết Hắc Phong hạm đội nhìn chằm chằm tin tức thơ ý điếm. Hắc Dạ Lan có phần có vài phần hãnh diện, chỉ cao khí ngang bộ dáng, không ngừng hướng cổ thánh các cường giả thổi phồng đế quốc thiên binh tiểu đã tới rồi. Tinh hải biên thủy không phục thiên uy tôm tép nhại nhép sắp bị triệt để dẹp yên, cổ thánh các cường giả muốn kiến công lập nghiệp, lập tức tiểu là cơ hội tốt nhất bất quá, theo cu. A Bo N Hà N xâm nhập liên bang, đặc biệt là chứng kiến thiên hoàn giới quy mô khổng lồ liên bang hạm đội vai hùng về sau, Hắc Dạ Lan thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Hiển nhiên, lần này con ngồi thể lượng cùng thực lực, đều xa xa vượt quá nàng lúc ban đầu tưởng tượng. Mà ở thiên hoàn chiến tranh kỷ niệm quán cửa ra vào, nhìn thấy này tòa mặt mũi tràn đầy u buồn cùng thương cảm đinh linh đang pho tượng, chứng kiến tuyên khắc lấy thiên cương, địa sắt cùng liên bang tam phương sở hữu chết vì tai nạn người danh sách màn sáng, nàng càng là tràn đầy thật sâu hoang mang. Hiển nhiên, tại chân nhân loại đế quốc, tiêu tính toán thực sự khoe khoang võ công chiến tranh kỷ niệm quán, cũng không có khả năng tướng địch phương chết vì tai nạn người danh tự tất cả đều ghi chép lại. Mà bây giờ, Lăng Tiểu Nhạc suy nghĩ khác người lời dạo đầu, càng là làm cho nàng không hiểu chút nào cái gọi là chinh phục tân thế giới loại chuyện này, cũng có thể như vậy quang minh chính đại, cười toe toét sao đế quốc tinh anh nữ chiến sĩ trợn tròn đen lúng liếng mắt to, cố gắng đi lý giải hết thảy trước mắt. Ba người leo lên một cỗ tròn vo, nhìn như thường thường không có gì lạ phi toa xe, vô thanh vô tức địa hướng thiên hoàn bên trong vòng tròn thế giới chạy tới. Bởi vì thiên hoàn qua nở kính thật sự quá lớn, tổng cộng bị chia làm hơn 10 tầng lẫn nhau không làm nhiều hoạt động không gian, mỗi một tầng trên mặt đất đều trải thổ nhưỡng, gieo trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, mà mái vòm cũng dùng khối lớn màn sáng liều tiếp, bày biện ra trời xanh mây trắng giả thuyết bầu trời, hơn nữa chính xác điều tiết nhân tạo trọng lực trường, cùng trên mặt đất sinh hoạt không hề sai biệt, nếu như không phải thời khắc nhắc nhở chính mình, rất khó ý thức được bọn hắn. Chính đưa thân vào một chỗ tầng khí quyển phía trên vòng tròn thành thị ở bên trong. Chỉ có roi mắt trông về phía xa, mới có thể chứng kiến xa xa bầu trời cùng thành thị tựa hồ cũng hướng phía dưới hố lượng, giống như là một mực kéo dài đến vô tận thâm nguyên trong. 100 năm sau sinh hoạt, tựa hồ cùng 100 năm trước không có quá lớn sai biệt, thiên hoàn bên trong cũng có siêu cao nhanh chóng tinh quỹ đoàn tàu cùng phi toa xe, nhưng sở hữu đoàn tàu vận hành tất cả đều vững vàng yên tĩnh, cũng không phát ra nửa điểm tạp âm. Thậm chí liền hô rít gào mà qua tiếng gió đều không có xoáy lên cảnh này khiến bọn hắn có thể bị trực tiếp kiến tạo tại khu náo nhiệt, thậm chí tại san sát nối tiếp nhau cao ốc tầm đó nói tới nói lui, mà những phi tòa kia xe tốc độ nhanh hơn, mật độ rất cao, hành vân lưu thủy xuyên thẳng qua quả thực như là từng tràng kinh tâm động phách tạp kỹ, xem ra đầu năm nay lái tự động hoặc là linh từ hướng dẫn kỹ thuật nhất định đã có nhảy vọt tiến triển, xử người bình thường tại khống chế phi tòa xe lúc cũng có thể phát huy ra tu chân giả tính toán lực cùng khống chế năng lực. Trừ lần đó ra, tại thành chợ trên không, Lý Diệu còn chứng kiến một loại hết sức kỳ quái ở vào khoảng giữa cực hạn vận động cùng phương tiện giao thông ở giữa thứ đồ vật. Đó là một miếng miếng có thế nhuyễn có thế ngạnh, coi như kim loại vây cá giống như pháp bảo, có chút giống quá khứ tinh khải cường hóa sáo trang lên không khí bộ đồ kiện, nhưng là trực tiếp trang bị tại trên thân người, một khi mặc vào hơn 10 phiến vây cá về sau. Mặc dù một người bình thường, cũng có thể như là chim bay cùng cá heo như vậy, ở giữa không trung tự do tự tại bay lượn. Rất nhiều người, đặc biệt là học sinh bộ dáng thiếu niên, đều xuyên lấy loẹ loẹ tỏa sáng vây cá, ở giữa không trung linh xảo địa du động, cười toe toét địa đùa giỡn, làm cho Lý Diệu nhớ tới trước đây thật lâu chính mình cùng bạn bè 3 năm một đám, tan học về nhà chẳng cảnh. Đây là phi kỳ, là liên bang mới nhất nghiên phát ra tới một mình phương tiện giao thông, phi kỳ lên tuyên khắc lấy vượt qua 50 tòa trọng lực điều tiết phù trận cùng linh tử tiếp thu phù trận, có thể bắt thiên hoàn trong thế giới có mặt khắp nơi linh tử chấn động, tại linh tử thủy triều thôi động hạ tiến lên, thật giống như tại sóng biển thôi động hạ tiến lên cá heo như vậy. Lăng Tiểu Nhạc nói, thông qua phi kỳ chủ điều khiển tinh phiến, tiêu tính toán người bình thường thêm chút huấn luyện về sau, cũng có thể như tu chân người như vậy ngự không mà đi rồi thiên huyễn thế giới thường xuyên cử hành phi kỳ giải thi đấu, có chút người bình thường chơi đi ra bị bợm, quả thực so tu chân giả lợi hại hơn đấy, thật xinh đẹp. Lý Diệu nhìn xem nhân tạo thiên khung phía trên, chân tướng là một đám vô ưu vô lự tiểu cá heo như vậy chơi đùa đùa giỡn, rong chơi ở trời xanh mây trắng ở giữa các thiếu niên, phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Các ngươi làm cho người bình thường cùng tu chân giả đồng dạng hắc dạ lan lại nhịn không được hỏi. Đu nở dê vở ơ y a Lăng Tiểu Nhạc nháy mắt con ngươi, đương nhiên nói y, làm cho người bình thường trở nên cùng tu chân giả đồng dạng. Cái này là vô số liên bang con người làm mở ra chi phấn đấu cùng thủ hộ mục tiêu A, phía trước tiểu là thiên hoàn giới công dân trung tâm đi à nha. Lý Diệu chuyển hướng chủ đề, đây là hắn đã sớm cùng liên bang đương cục câu thông qua hàng đầu khảo sát mục tiêu. Đã tất cả mọi người công bằng, ta cũng không cần giấu giếm, thôi nghị trưởng trên nguyên tắc cũng không phản. Đối cùng tinh diệu liên bang dung hợp, nhưng hắn thập phần để ý huỳnh hỏa trùng số lên 100 triệu nhiều dân chúng tại liên bang địa vị cùng đãi ngộ, cho nên hy vọng xâm nhập hỉ hệ u do liên bang công dân chế độ. Chúng ta cũng biết, chân nhân loại đế quốc cũng có công dân chế độ, muốn trở thành đế quốc công dân, phải là tu tiên giả, có được lực lượng cường đại, thậm chí phải trợ giúp đế quốc chinh phục mới lãnh thổ. Nô dịch càng thêm nhỏ yếu tộc đàn, dùng kẻ yếu máu tươi tích lũy khởi huyết tinh chiến công, chuyển hóa thành điểm cống hiến về sau, mới có thể hối đoái bất đồng giai tầng quyền công dân hạ. Liên bang đương nhiên cùng đế quốc bất đồng, ta nghe nói các ngươi quyền công dân cùng điểm cống hiến, đều là cùng văn minh trò chơi cùng một nhịp thở, đáng tiếc tại huỳnh hỏa trùng số cùng long xà tinh vực, không cách nào tiếp xúc đến chính thức phiên bản văn minh trò chơi, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu, ngài rất nhanh tiểu sẽ kiến thức đến. Chúng ta công dân trung tâm, đồng thời cũng là văn minh trong trò chơi, cái kia không chỉ là một cái vô cùng đơn giản trò chơi, mà là tinh diệu liên bang tồn tại cơ sở, cũng là chúng ta đối kháng chân nhân loại đế quốc thậm chí thánh ước đồng minh, cường đại nhất vũ khí. Lăng Tiểu Nhạc hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, kiêu ngạo cùng tự hào như vỡ đê hồng thủy giống như tràn lan, theo chỗ ngồi đằng sau vươn ra cái đuôi mũi nhọn, cũng phát ra một mảnh sáng ngân sắc, đối liên bang bên ngoài mọi người mà nói. Văn minh có lẽ chỉ là một cái mô phỏng trò chơi, nhưng đối với liên bang người đến nói, nó không phải trò chơi, mà là một loại sinh hoạt, không, là một loại sinh tồn phương thức, cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói, tổng cộng tồn tại hai cái tinh diệu liên bang, một cái là chân thật tồn tại ở tinh hải ở bên trong, có được vật chất thật thể liên bang, cái khác thì là tồn tại ở tinh não cùng dây dẫn quang học bên trong, thiên biến vạn hóa, kỳ quái, bao táp đột tiến. Xoáy khởi xoáy diệt, không ngừng trùng sinh giả thuyết liên bang, chân thật liên bang cùng giả thuyết liên bang điệp. Ra cùng một chỗ, mơ y là hoàn toàn thể liên bang, chính là như thế này điệp ra trạng thái ở dưới tinh diệu liên bang, mới có được dựa vào chính là thất giới, tự có can đảm hướng đế quốc cùng thánh minh khiêu chiến tiền vốn. Lý Diệu càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chúng ta tại huỳnh hỏa trùng số lên, cũng tiếp xúc qua một ít văn minh trò chơi tin tức, tựa hồ không có người nói được khoa trương như vậy. Vậy làm sao có thể đánh đồng đâu, mấu chốt không phải trò chơi bản thân, mà là ẩn chứa tinh diệu liên bang bảy đại thế giới hơn 100 tỷ mì hệ NG người toàn bộ tin tức kho số liệu cùng thần niệm liệm đường. Cả tòa kho số liệu kể cả liệm lộ là tuyệt sẽ không đối ngoại mở ra, ngoại giới có thể tiếp xúc đến, chỉ là một cái đơn điệu không thú vị buồn tẻ trò chơi, mà không phải thiên hình vạn trạng, rồi lại vô cùng chân thật thế giới giả tưởng dô ý. Lăng Tiểu Nhạc nói, chỉ có triệt để dung nhập liên bang tân thế giới, mới có thể bị bác nhập liên bang văn minh liệm đường, nhét vào kho số liệu chính giữa, đem chọn cái thế giới giả tưởng hướng địa phương dân chúng hoàn toàn mở ra. Nếu như một ngày kia, huỳnh hỏa trùng số chính thức trở thành liên bang một bộ phận, trên thuyền dân chúng tự nhiên có thể cảm nhận được văn minh cường đại, bất quá hiện tại nha, Lâm đặc sứ đương nhiên là có quyền lực, sớm cảm thụ thoáng một phát rồi. Lý Diệu cùng Hắc Dạ Lan liếc nhau, Hắc Dạ Lan không hiểu chút nào mà hỏi thăm, chính là một cái trò chơi. Làm sao có thể giúp các ngươi đối kháng đế quốc cùng thánh minh đều nói, cái kia không chỉ là một cái trò chơi, mà là nhân loại văn minh. Hoàn toàn mới sinh tồn cùng trí tuệ cộng hưởng phương thức. Lăng Tiểu Nhạc chân thành nói, theo 100 năm trước mới liên bang vừa mới thành lập lên, khi đó liên bang người mà bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, như thế nào trình độ lớn nhất kích phát ra bình thường tiềm năng của người, làm cho người bình thường tại số lượng lên ưu thế, có thể chuyển hóa thành cùng tu chân giả tương xứng, thậm chí áp đảo tu chân giả phía trên lực lượng cường đại chân nhân loại đế quốc đem người bình thường trở thành người vượng, trở thành là gia súc cùng sùng vật, thánh. Ước đồng minh tắc thì đem tất cả nhân loại đều trở thành công cụ, liên bang chúng ta tự nhiên cùng bọn họ đều bất đồng, người bình thường đồng dạng là quốc gia chủ nhân, là tự mình vận mệnh chủ nhân nhưng chúng ta cũng không phải thuần túy lý tưởng chủ nghĩa người, một cái người bình thường tại thể năng, trí nhớ, tính toán lực, sức chiến đấu chờ phương diện, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng một cái tu chân giả chống lại, đây là sự thật, chúng ta cũng không phủ nhận điều này. Cho nên, vấn đề hạch tâm, thì ra là tinh diệu liên bang sức cạnh tranh hạch tâm ngay tại ở, như thế nào trình độ lớn nhất, cao nhất hiệu suất, ít nhất hao tổn địa đem người bình thường lực lượng tập trung lại văn minh tiểu là liên bang người nhằm vào một vấn đề này cho ra đáp án. Đem liên bang đang phát triển gặp được các mặt vấn đề, hoặc là mặt khác đại thiên thế giới cao hứng cùng suy vong kinh nghiệm giáo hấn, hết thể dùng trò chơi hình thức bày biện ra đến, mời toàn bộ liên bang 100 tỷ người bên trong tuyệt đại đa số gia nhập trong đó, thỏa thích phóng thích chính mình tư duy hỏa hoa, cũng không yêu cầu bọn hắn nhất định có thể đưa ra chính xác phương án giải quyết, nhưng mặc dù là bọn hắn tại trong trò chơi phạm kế tiếp cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái sai lầm, đều có cực kỳ quý giá giá trị. Kể từ đó, thông qua văn minh cái này trương đặc thù mạng lưới, hơn 100 tỷ người não vực bị tiếp nhận đã đến cùng một chỗ, tư duy hỏa hoa hóa thành sáng lạn đại hải, theo lượng biến dẫn phát biến chất, tối ưu hóa sách lược liền từ giữa sinh ra đời, đồng thời, vô luận người bình thường hay vẫn là tu chân giả, cũng có thể thử đi lý giải các loại chính sách, xã hội, chiến tranh, văn minh kéo dài chờ thêm tại hùng vĩ thứ đồ vật, đi lý giải những bất đắc dĩ kia, không có lựa chọn nào khác. Khốn cảnh chậm rãi cảm nhận được quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách đạo lý, đi học tập như thế nào thành làm một cái có thế vì chính mình mà chiến, vì đồng bào mà chiến, vì nhân loại văn minh tương lai mà phấn đấu chiến sĩ. Tuy nhiên liên bang có suốt 100 tỷ MNG người, nhưng chẳng phân biệt được tu chân giả hay vẫn là người bình thường, mỗi người đều là thập phần trọng yếu, mỗi người cố gắng cũng có thể cải biến liên bang, cải biến cả nhân loại văn minh tương lai. Cái này là văn minh nói cho chúng ta biết.